Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, Ngọc Diện Hồ Ly. Ba lợi hại nhất đạo thuật là có tiền. Quách Đại Lộ là trong đại điện cái thứ nhất phát hiện yểm ma tồn tại tân khách. Ngược lại không phải là nói cảnh giới của hắn đã cao hơn thánh nhân, mà là bởi vì kiếm thần Tạ Ơn 13 đột nhiên đến. Chàng bên trong mấy vị thần thánh giả khó tránh khỏi muốn vào hành một phen lén lút giao lưu. Yểm ma cũng vừa vặn là lợi dụng chúng thánh phân thần này không còn ngăn hồ sơ dứt khoát hiện thân. Náo chàng, chỉ là đa mưu túc trí. Cơ linh giả dối như hắn cũng không nghĩ tới trong đó một cái con tin lại có thể sử dụng chuyên khác. Hắn, đồ ma thỉnh tiên kiếm. Này tỷ lệ có thể so với đi trên đường liền gặp phải phi tiên cơ duyên. Yểm ma thối lui phía sau. Đại chúng nhìn Quách Đại Lộ. Có chút ngồi xa tu sĩ trực tiếp đứng lên nhìn hướng bên này. Tiểu hữu vừa xử nhưng là thỉnh tiên kiếm. Vạn Tuế Hồ Vương hỏi. Quách Đại Lộ cũng rất kinh ngạc. Này, thỉnh tiên kiếm là thuật tự môn bên trong đạo thuật. Ly khai nhân gian thế sau đã lâu chưa từng dùng. Hôm nay động linh cơ một cái. Thuận thế sử dụng. Không ngờ hiệu quả kỳ giai. Tuy rằng mặt đối với thánh cảnh cường giả ý niệm có chút hao tổn tâm thần. Nhưng một kiếm liền đem yểm ma dọa lui chiến tích cũng dọa chính hắn giật mình. Lúc này nhìn đến phản ứng của mọi người. Hắn có chút mờ mịt. Nói. Không sai. Là thỉnh tiên kiếm. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Vạn Tuế Hồ Vương khen nói. Cặp kia trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng xuống trí tuệ con ngươi chăm chú nhìn Quách Đại. Lộ, ý tứ sâu xa, ngoặc kép, này ma đầu lá gan thật to lớn, tu vi như vậy giống như vậy, lại dám đến ma vân động quấy rối. Quách Đại Lộ chưa từng nghe qua yểm ma đại danh, bởi vậy cho là hắn chỉ là vị không biết trời cao đất rộng vọng ma. Dù sao mấy vị thánh nhân cũng không có ra tay, mọi người nghe xong hắn đánh giá, biểu tình trên mặt phong phú cực kỳ. Vạn Tuế Hồ Vương vui lòng lời ca tụng. Cười ha ha nói, không là vị nào người tu hành đều có thể giống tiểu hữu như vậy thiên tài tuyệt diễm. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ một môn tiên thuật. Quách Đại Lộ bận bịu khiêm tốn nói, không có, là cơ bản thao tác, chấm ngoặc kép. Sau đó trong lòng cũng đột nhiên hiểu được, từ bồ đề lão tổ chỗ ấy học được đạo thuật, còn không phải là tiên thuật, hơn nữa theo chính mình cảnh giới tăng lên. Cái kia chút đạo thuật uy lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Ban đầu ở nhân gian thế có thể quét sạch vật bẩn thỉu. Hiện tại đã có thể oán giận một oán giận yêu ma quỷ quái. Vạn Tuế Hồ Vương theo hỏi nói. Cái kia Quách tiểu hữu, người tu hành đến nay, có thể có giao quá một ít rất tuyệt bằng hữu. Quách Đại Lộ theo bản năng mà gật gật đầu. Nói, bất quá bọn hắn đều không ở phía thế giới này. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đột nhiên phản ứng lại, đây không phải là chọn rể đề mục sao? Lão Hồ Ly Vương đây là phải làm gì? Vạn Tuế Hồ Vương gật gật đầu, Quách tiểu hữu cũng theo mọi người vào phía sau núi xem một chút đi. Quách Đại Lộ hơi nhướng mày, phát hiện sự tình vô cùng đơn giản. Này Lão Hồ Ly Vương muốn để chính mình tham dự chọn rể. Đã kết hôn tu sĩ Quách Đại Lộ đang muốn khéo léo từ chối. Đột nhiên nhìn thấy Lão Hồ Ly Vương cặp kia mang theo nụ cười ôn hòa con mắt. Run lên trong lòng, càng không có cách nào từ chối. Không tự chủ được đứng đến chọn rể đội ngũ bên trong. Đối với những khác chọn rể người mà nói, vị này có chứa khâm định ý vị thiếu niên không thể nghi ngờ lại là một vị kình địch. Liền Thiên Bồng Thánh Nhân cùng Đông Cực Bất Đảo ông đều cẩn thận liếc mắt nhìn hắn. Vì là lý do công bình, đề thứ hai đấu pháp sẽ trước tiên đối với cảnh giới đại gia tiến hành hạn chế. Như Đông Cực Đạo Hữu cùng Thiên Bồng Đạo Hữu hai vị không thể triển khai thánh cảnh sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Vạn Tuế Hồ Vương bắt đầu giới thiệu đề thứ hai quy tắc. Khi tiến vào phía sau núi Thanh Giản lĩnh đấu pháp trước, mọi người sẽ trước tiên thông qua một tòa vạn tượng lâm. Tòa này cánh rừng là lão phu hoa trọng vàng mời nho ra. Mặc ra cùng âm dương gia đạo hữu căn cứ Hà Lạc vạn tượng đồ thiết kế mà thành. Thân ở trong đó, sẽ sản sinh tự dưng ảo cảnh, hoặc đi qua, hoặc lập tức, hoặc tương lai, hơi suy nghĩ, ảo cảnh liền sinh, cái gọi là đọc tư ở tư. Một khi đạo tâm thất thủ, liền sẽ bị cánh rừng tự động trục xuất, cũng là mất đi tiếp tục chọn rể tư cách. Tất cả mọi người gật đầu nhớ kỹ. Quách Đại Lộ nhưng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Nếu như qua cửa ải thứ hai, cửa thứ ba nhất định cố ý chịu thua. Tuyệt không có thể để hồ ly vương gian kế thực hiện được. Thử nghĩ một hồi, một khi thành ma vân động chủ người, đến thời điểm sở hữu trăm vạn gia sản cùng mỹ nhân tuyệt thế, không có chuyện gì liền mang theo mỹ nữ du sơn ngoạn thủy, hưởng dụng thiên hạ mỹ thực, cả ngày quá cuộc sống không buồn không lo, tu hành ý chí chiến đấu thế tất sẽ phải chịu không có thể vãn hồi ăn mòn. Cùng đại đạo càng đi càng xa, vì lẽ đó nhất định không thể trúng kế. Liền ở Quách Đại Lộ ngầm làm quyết định thời gian, tâm biển bên trong đột nhiên vang lên vạn tuế hồ vương thân mật thanh âm. Quách tiểu hữu, lần này chọn rể, ta đối với ngươi hài lòng nhất. Bởi vậy ta muốn đem quá vạn tượng lâm khẩu quyết thần không biết quỷ không hay địa truyền thụ cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Quách Đại Lộ không chút do dự mà trong lòng bên trong đáp lời. Xin lỗi, xin cho phép ta từ chối. Ta muốn dựa vào cố gắng của mình qua ải. Giao lưu vừa kết thúc, liền nghe hồ ly vương đạo, Dương Tiểu Hữu, Âu Dương Tiểu Hữu, các ngươi không thể chống lại ở ăn gian mê hoặc, đã mất đi chọn rể tư cách, mời trở lại từng người chỗ ngồi đi. Nguyên lai vạn tuế hồ vương hỏi Quách Đại Lộ vấn đề kia cũng đã hỏi những người khác, không hổ là cáo già, động tác võ thuật kẻ trộm sâu. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi mặt lộ vẻ lúng túng, âm u về tòa, những người khác tiếp tục vượt ải đi. Hồ ly vương nói vung lên tay, sớm tới tìm năm, sáu vị diện dung đẹp đẽ, tư thái yểu điệu hồ ly nữ mang mọi người đến hậu sơn vạn tượng lâm. Chờ chọn rể mọi người rời đi phía sau, vạn tuế hồ vương sai người mang lên một mặt thật to tấm gương. Đây là ta hoa trọng vàng từ dị giới vạn kính lâu mua một chiếc gương, gọi là đích thân tới cảnh. Mọi người có thể thông qua tấm gương sau khi thấy sơn đấu pháp tình huống. Vạn tuế hồ vương mỗi nói đến chính mình, hoa trọng vàng làm sao thời gian. Cái kia cỗ cường hào khí chất liền lộ rõ, chính là phú quý bức người. Trong gương, chúng tham dự chọn rể người tu hành đã đến vạn tượng lâm. Thiên Bồng Thánh Nhân cùng Đông Cực Đảo Bất Đảo ông hai ngựa trước tiên, thong dong vào lâm. Quách Đại Lộ hơi hơi quan sát nghiên cứu một lúc sau, cũng cất bước vào rừng, làm hai cái chân hoàn toàn tiến nhập vạn tượng lâm phía sau. Trước mắt cảnh tượng bắt đầu biến ảo, ảo cảnh bắt đầu lóe lên. Quách Đại Lộ đã thông 72 biến, lại thân kiêm âm dương, nho, mực chờ ba gia đình có tiếng là học giỏi thuật hàm nghĩa. Những hoàn cảnh này đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Một hồi Khương Bồ Đề nhảy ra, chỉ vào hắn mắng nói. Người muốn cùng hồ ly tinh kia trêu hoa ghẹo nguyệt, trở về ta để cho ngươi đẹp đẽ. Một hồi lại có Ngư Linh Linh nhảy ra, thỉnh cầu cùng hắn giải trừ sư thúc, sư điệt nữ quan hệ, phát triển vì là đạo lữ quan hệ. Thậm chí sư Huyền Thanh cũng nhảy ra nói. Lúc trước ngươi cứu ta thời gian ta nói ngoại trừ xong tu ta gì cũng đáp ứng ngươi. Hiện tại ta có chút hối hận rồi. Chấm ngoặc kép, vạn tượng lâm, không chỉ có suy nghĩ đăm chiêu đều sẽ bị lập hiện. Cái nào sợ sẽ là lúc trước vượt qua một ít nhỏ vụn ý nghĩ cũng sẽ bị phóng đại trọng hiện. Đối diện với mấy cái này ảo cảnh, Quách Đại Lộ đều là nở nụ cười mà qua. Tiếp tục bước tới, rất nhanh sẽ đi tới trong rừng. Đột nhiên một trận gió nhẹ phất qua cây rừng, lá cây phát sinh hoa lạp lạp nhẹ càng tiếng vang, thanh âm kia để Quách Đại Lộ nhớ tới khi còn bé một cái nào đó đêm hè. Cùng tiểu đồng bọn Quách Thanh, Quách Đình Khai đồng thời nằm ở bên ngoài chiếu trên ngủ hóng gió thời gian. Nghe được gió thổi cửa cái kia cây dương, xuân cây thanh âm, Đại Lộ, chấm ngoặc kép, đang lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Mụ mụ thanh âm. Đại Lộ, ngươi chừng nào thì trở về, mụ mụ cho ngươi làm đồ ăn ngon. chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tâm thần kịch chấn, bỗng nhiên dừng bước lại, bỗng nhiên nhìn lại, nhìn thấy Mụ Mụ chính cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Từ ái mà nhìn mình, Quách Đại Lộ ngây tại chỗ, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn biết cảnh tượng trước mắt đều là ảo cảnh, thế nhưng này ảo cảnh lại làm dấy lên hắn ẩn giấu đáy lòng chỗ sâu nhất sầu lo. Tự thân bản tôn khi nào mới có thể trở về đến nhân gian thế gặp lại ba mẹ? Tuy rằng nhân gian thế có phân thân chăm sóc bọn họ, tuy rằng bọn họ mỗi ngày cũng có thể uống được kéo dài tuổi thọ nước trà, nhưng vạn nhất chính mình tại này phức tạp giới tu hành một hãm chính là mấy trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm, cái kia có còn hay không lại cơ hội gặp lại. Không biết cùng ngộ không nhân quả tương liên chân tướng cố nhiên khốn nhiễu đạo tâm của hắn, nhưng tương lai về nhân gian thế khả năng tìm không được cha mẹ, sự sợ hãi ấy cảm giác không thể nghi ngờ là hắn lớn hơn kẽ hở. Quách Đại Lộ lập tức trong lòng bên trong làm một cái quyết định, sau đó cưỡng ép tập trung tinh thần, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Phía sau vang lên nhiều người hơn âm thanh: Ba Ba, Quách Thanh, Quách Đình Khai, Yến Phi, Dương Bình Nhạc. Nhưng Quách Đại Lộ lại chưa hồi tưởng ra Vạn Tượng Lâm, chỉ nhìn thấy Thiên Bồng Thánh Nhân một người đang muốn lên trước chào hỏi, lại nghe được hắn ở thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm: Làm sao có khả năng, tuyệt đối không thể, ta Chu Bát Lang Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao có khả năng biến thành lợn, nhất định không thể, nhất định là lão hồ ly kia trêu chọc ta. Đúng, là cáo già trêu chọc ta. Ha ha, bị ta xem thấu. Ha ha, trêu chọc ta, ta làm sao sẽ biến thành lợn. Thiên Bồng Thánh Nhân nhìn thấy Quách Đại Lộ, nói: Quách tiểu hữu, người đến rất đúng lúc, người tới xem một chút, chỉ ta bộ dáng bây giờ, này tướng mạo, này một thân tu vi, ta có dù cho một chút xíu có thể sẽ biến thành miệng dài tai to đầu heo sao? A, Quách Đại Lộ trong lòng 10.000 cái CMN màn đạn thổi qua. Thiên Bồng Thánh Nhân ở Vạn Tượng Lâm nhìn thấy tương lai của chính mình đầu lợn, Chư Bát Giới, chuyện này là phá án tiết tấu a, người cũng cảm thấy không thể đúng không? Ha ha, không sai, cảm giác của ngươi là đúng. Thiên Bồng Thánh Nhân tự hỏi tự trả lời, sau đó thân thể xoay tròn, phất ống tay áo một cái, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thánh nhân cưỡi gió rời đi. Quách Đại Lộ ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đại điện mọi người nhìn trong gương phát sinh tất cả đều cảm thấy khó mà tin nổi, không biết cái kia Thiên Bồng Thánh Nhân đến cùng ở Vạn Tượng Lâm thấy cái gì chuyện đáng sợ, cho tới trực tiếp làm trái quy tắc vận dụng thánh giả cảnh giới phá rừng mà ra, phát ra một hồi điên phía sau lại ra đi không lời từ biệt. Đồng thời mọi người đối với Quách Đại Lộ biểu hiện khiếp sợ không thôi, có người thậm chí suy đoán hắn chính là lão hồ ly vương chọn chúng rể hiền chi cho nên an bài này ba đạo đề tỉ thí, nhưng thật ra là vì cho tương lai con rể khai hỏa danh tiếng. Cáo già đã không là lần đầu tiên làm chuyện loại này. Năm đó hắn không thánh cảnh thời gian, vì khai hỏa tích lũy núi Ma Vân Động bảng hiệu, khắp nơi đi tìm người đấu pháp luận võ, mà ở luận võ trước xích trọng vàng thu mua đối thủ, để đối thủ ở luận võ thời gian cố ý thua cho hắn. Chiêu này 10 lần như một, lão hồ ly vương cũng dựa vào cái này xông ra, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tên tuổi. Bắt đầu giang hồ trên đối với này rất nhiều nghị luận, càng nhiều hơn tự nhiên là chê trách. Cho đến lão hồ ly vương cái kia thông minh nhanh trí con gái lấy một câu ai cũng khoái lời bình làm ra đáp lại, trên giang hồ dư luận mới bắt đầu phát sinh xoay chuyển. Ngọc diện hồ ly câu kia đánh giá là phụ vương lợi hại nhất đạo thuật chính là có tiền, hắn thắng được quang minh chính đại, vô pháp phản bác, cái gọi là vạn vật đều có giá cả, mà phàm không ủng hộ này nhìn qua điểm thì lại không có cơ hội trở thành lão hồ ly vương đối thủ. Lão hồ ly vương vô địch thần thoại, vĩnh viễn kéo dài, Vạn Tượng Lâm, động cơ bất đảo ông cũng đã đi ra cánh rừng, xem ra cũng là hồn bay phách lạc. nhìn Quách Đại Lộ một chút, cũng không có chào hỏi, không nói một lời đi tới một bên đả tọa. Sau một hồi, lại có những người khác đi ra, cuối cùng thuận lợi từ Vạn Tượng Lâm đi ra tu sĩ chỉ còn 6 vị. Sau đó bọn họ 6 vị muốn đi Thanh Giản Lĩnh, bắt cặp đánh cược pháp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.